văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Ứng Chương dường như nhìn ra được suy nghĩ của Thái Tôn, bèn nhẹ nhàng đứng dậy. Ông lớn tuổi, được thiên tử ban cho ghế ngồi, ngày thường cũng không cần xử lý công việc gì, cũng không cần hiến kế gì cho triều chính, chỉ làm cái việc ngàn vàng mua xương ngựa, chứng minh cho thiên hạ học từ thấy đại hạ rất coi trọng nhân tài, rất tôn trọng họ, dù là nhân tài trước kia trung thành với tiền triều. Ông đứng dậy, Thái Tôn chỉ đành cúi người hành lễ với lão nhân gia này. Quyền Ứng Chương không thèm để ý đến hắn, hành lễ với lão hoàng đế. Bệ hạ, thần đã ở chung với Hứa Yên Miểu một thời gian, hắn không phải là người gian lận khoa cử. Nói đúng ra, dù không nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, Quyền Ứng Chương cũng không cho rằng với tấm lòng trong sáng của Hứa Yên Miểu sẽ gian lận khoa cử. Hắn ngay cả việc vơ vét cũng không biết làm. Hứa Yên Miểu chợt thấy bất ngờ. Ngay sau đó, hu hu hu hu hu, trên đời vẫn còn nhiều người tốt. Quả nhiên những gì ghi chép trong sử sách về tranh giành quyền lực, đấu đá ngầm, đều là phóng đại quá mức. Trên triều đình vẫn có nhiều người sẵn sàng lên tiếng bênh vực lẽ phải. Quần thần đang tranh giành quyền lực, đấu đá ngầm, ánh mắt lảng tránh đầy áy náy. Bầu không khí trên triều đình nhất thời trở nên kỳ quái. Nhưng Thái Tôn lại kéo nó trở lại. Ta đương nhiên có bằng chứng. Thật ra là không có. Nhưng vẫn là câu nói đó, trường thi khoa cử không có cái gì giám sát. Thái Tôn nói chắc nịch, ba đêm trước khoa cử, Hứa Yên Miểu đã lén gặp quan chủ khảo lễ bộ thị lang Hà Tất. Chính vì vậy, lễ bộ thị lang mới nhắm mắt làm ngơ cho việc thi hồ. Lễ bộ thị lang sợ đến suýt ngất xỉu, y căn bản chưa từng gặp riêng Hứa Yên Miểu. Trước khi tiếng lòng hắn bộc phát ra, y còn không biết Hứa Yên Miểu là ai. Y luôn chỉ gặp riêng những đại quan, Thái Tôn. Đây là muốn hại C, H, E, T, I mà. Một cái mũ dung túng gian lận đội xuống, nhẹ thì bị giáng chức, nặng thì mất đầu. Thái Tôn không chút do dự, còn có, sau đó, Thái Tôn kéo theo một loạt người xuống nước, hoàn toàn không quan tâm đến sống C, H, E, T của những quan viên này. Hứa Yên Miểu lộ vẻ thương cảm, xin lỗi, nhưng ta hiện tại tự thân khó bảo toàn. Hứa Yên Miểu lật xem hệ thống bát quái, vô cùng buồn bã. Hắn có bát quái để phản bác lời của Thái Tôn, nhưng hắn không thể giải thích được nguồn gốc thông tin. Nói ta ba đêm trước khoa cử lén gặp quan chủ khảo lễ bộ thị lang. Sao có thể chứ? Đêm đó lễ bộ thị lang cải trang thành nữ, đêm khuya đến phủ tướng quân, cùng với đại tướng quân. Cùng với đại tướng quân cái gì? Bách quan lập tức không nhịn được nữa, ánh mắt lóe lên tia sáng bát quái. Hơn nữa, lễ bộ thị lang cải trang thành nữ đó, thật kích thích, chẳng lẽ hai người đang gian díu, đại tướng quân chấn động sắp té, cố gắng cắt ngang tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Bệ hạ, tuy nói gian lận khoa cử chứng cứ xác thực, nhưng thần cho rằng chuyện này vẫn còn luẩn khúc, nên xét xử lại. Nhất là Hứa Yên Miểu hắn ăn mặc chỉnh tề, người coi trọng y quan như vậy, sao có thể làm bẩn thanh danh của mình chứ? Thái Tôn không thể tin nổi, mặt còn xanh hơn cả lão hoàng đế bị lật lại lịch sử giường chiếu lúc trước. Lý do vô lý như vậy, ngươi cũng nói ra được sao? Tiếng lòng của Hứa Yên Miểu quả nhiên dừng lại. Tiếp theo hắn còn đổi lời. Cảm ơn đại tướng quân. Ngài thật sự là người tốt. Đại tướng quân gật đầu lia lịa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng, ta chính là người tốt. Còn chuyện của ta và lễ bộ thị lang, hãy để nó mãi mãi bị chôn vùi. Ta thề với trời, ta tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện ngài đêm khuya gặp riêng lễ bộ thị lang. Còn vì hai người nghi ngờ lão hoàng đế bài xích đoạn tụ, mà cố ý để lễ bộ thị lang cải trang thành nữ đâu. Cái lùm mía, ngươi đã nói rồi đấy. Hơn nữa ngươi không chỉ nói, ngươi còn tiết lộ lý do lễ bộ thị lang cải trang thành nữ cho hoàng đế. Một lát sau, cầm y vệ tiến lên. Tướng quân, bệ hạ cho thuộc hạ hỏi ngài. Bệ hạ là loại người sẽ can thiệp vào việc kết giao của thần tử sao? Đại tướng quân, vậy thì trước mặt cầm y vệ, ta cũng không thể nói. Phải, được, vì vậy, đại tướng quân gượng cười. Bệ hạ luôn khoan dung, là thần tử chúng ta tiểu nhân đa nghi rồi. Cầm y vệ trở về bẩm báo, đại tướng quân cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn tới, im lặng một lúc, rồi trừng mắt nhìn lại từng người một. Sao nào? Chưa thấy đoạn tụ à, ta là người phúc kiến, Phúc Kiến là nơi từ chiều trước đã thịnh hành Nam Phong do tỷ lệ giới tính mất cân bằng, tỷ lệ kết hôn thấp. Trời ạ, đây là hành động gì vậy? Sắc mặt Lễ Bộ Thị Lang theo đó đại biến, giờ hốt lên che mặt. Cách Chương.